Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746. Chương 746. Ta tại thế gian đã vô địch. Leo lên tiếp dẫn đài phía sau, một cỗ hạ xuống trọng lực đột nhiên xuất hiện, Trần Trầm cảm giác thân thể bắt đầu chìm xuống phía dưới. Làm thông qua một cái không tính dài đằng đẵng lối đi phía sau, hắn lại xuất hiện tại Càn Nguyên Tông tòa kia tháp cao bên trên. Tháp cao này là Càn Nguyên Tông đăng tiên đài. Nhìn thấy đăng tiên đài, Trần Trầm trong nội tâm vui vẻ, tranh thủ thời gian hạ xuống, tiếp đó hướng về chính mình chỗ kia bí mật hạp cốc cực tốc bay đi. Ước chừng phi hành một canh giờ, Trần Trầm liền về tới chỗ kia phong cảnh tươi đẹp hạp cốc trên không. Trong hạp cốc, một đám tu sĩ yên tâm tu luyện, thời gian cũng coi như qua mây trôi nước chảy. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm tâm niệm vừa động, mấy cái chữ vật trang bị theo trong hạp cốc bay ra, rơi vào trên tay hắn. Bắt được những cái này chữ vật trang bị, Trần Trầm lập tức hướng về một phương hướng khác bay đi. Chờ phi hành ước chừng ngàn dặm, hắn đứng tại một chỗ trong núi sâu, xác định phạm vi ngàn dặm không có tu sĩ khác phía sau. Hắn mới đưa mai kia nhị chuyển kim đan lấy ra, cũng không biết nuốt viên đan dược này sẽ đạt tới loại cảnh giới nào. Trần Trầm tự lẩm bẩm, sau đó cắn răng, trực tiếp đem nhị chuyển kim đan nuốt vào trong bụng. Trong tưởng tượng cuồng bạo lực lượng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là một loại ôn hòa cảm giác tràn ngập toàn thân. Trần Trầm theo bản năng nhắm mắt lại, từng sợi kim quang bắt đầu theo trong cơ thể hắn thẩm thấu ra ngoài. Toàn bộ thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được hướng lên bồng bềnh. Giờ khắc này, hắn quên đi tất cả, cả người phảng phất đưa thân vào ngày xuân ánh nắng trong lồng ngực. Thoải mái dễ chịu mà lại ấm áp, nhưng mà hắn không biết là tại thời khắc này, hắn tiên thể chính giữa đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Một loại dồi dào tới cực điểm dược lực chính giữa đang không ngừng cải tạo hắn nhục thân. Nhị chuyển kim đan, giá trị không thể lường được. Không chỉ cần phải luyện đan sư đem một tên kim tiên toàn bộ lực lượng áp xúc ở tại bên trong, còn cần bảo trì đặc biệt linh tính mới có thể thành đan. Nói tóm lại, nuốt vào viên đan dược này, trong nội đan tạo hóa chi lực sẽ căn cứ trong nội đan lưu lại lạc ấn cải tạo người dùng thân thể. Loại này cực độ cảm giác thoải mái, cảm giác ước chừng tiếp tục nửa ngày, bốn phía kim quang mới chậm rãi tiêu tán. Trần Trầm lúc này mở mắt, trong mắt vậy mà mơ hồ có kim quang hiện lên. Cả người khí chất cũng trong lúc vô tình phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác tự nhiên sinh ra. Trên thực tế, cái này không chỉ là cảm giác, mà là sự thật. Lúc này Trần Trầm liền cảm thấy đến chính mình có thể muốn làm gì thì làm. Đây là cái gì cảnh giới? Trần Trầm lầm bầm lầu bầu, đồng thời dụng tâm đi yên lặng cảm ứng. Không nghĩ tới thần thức thả sau khi ra ngoài, vậy mà bao trùm đến Càn Nguyên Tông nơi đó. Nên biết đạo Càn Nguyên Tông khoảng cách nơi đây nhưng có mấy trăm vạn dặm xa. Hơn nữa, hắn còn cũng không hề sử dụng toàn lực, chỉ là tùy ý phát tán xuống thần thức. Ầm ầm, bầu trời lúc này truyền đến kinh lôi âm thanh. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn lên trời, đỉnh đầu cũng không có lôi kiếp, chỉ có từng đạo không có uy lực gì phàm lôi. Hắn thậm chí từ nơi này phàm lôi bên trong cảm nhận được một tia sợ hãi cảm xúc. Loại này sợ hãi cảm xúc đến từ Càn Nguyên giới thiên đạo. Chúc mừng ký chủ hoàn thành kim tiên. Hệ thống truy tung phạm vi tăng lên tới một vực. Một vực, tại phàm gian giới đại biểu một tòa đại thế giới phạm vi. Tại tiên giới thì đại biểu một tòa tiên vực phạm vi. Nghe được trong đầu hệ thống âm thanh, Trần Trầm nội tâm lại không có quá mức xúc động, ngược lại là lạ thường bình tĩnh. Có thể là bởi vì xúc động loại tâm tình này không xứng với hắn giờ đây kim tiên thân phận. Kim tiên, trực tiếp vượt qua huyền tiên, theo chân tiên bước vào kim tiên cảnh giới. Ta hiện tại xem như chân chính đại năng a. Trần Trầm hướng xa xa nhìn tới, trong nội tâm sinh ra cao thủ tịch mịch cảm giác. Giờ phút này hắn không dám tùy ý phóng thích huy áp, bởi vì hắn sợ đem chung quanh không gian áp sập. Khó trách đến kim tiên loại cấp bậc này hạ không được giới. Thật sự là thực lực thế này, nếu là hạ giới, sơ ý một chút dùng sức quá mạnh liền dễ dàng cho thế giới tạo thành mãi mãi tổn hại. Hệ thống, càn nguyên giới này, ai mới là người mạnh nhất? Là ký chủ không thể nghi ngờ. Nghe được hệ thống đáp án, Trần Trầm cười nhạt một tiếng, trong mắt một hồi kim quang lấp lóe. Hệ thống, càn nguyên giới này, đẹp trai nhất, có khí chất nhất người ở đâu? Nằm ở ký chủ phương hướng nam 120 vạn bên trong. Không chờ hệ thống nói tiếp, Trần Trầm đã nhắm mắt lại, mà cùng lúc đó, tại 120 vạn dặm ngoài một cái vắng vẻ trong núi rừng. Một cái soái kinh thiên địa khiếp quỷ thần, khí chất đồng dạng siêu phàm thoát tục nam tu ngay tại yên lặng tu luyện. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên dâm đi, một đạo như có như không uy áp khóa chặt tên nam tu này. Nam tu này mở mắt, có chút không hiểu ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Ta không muốn đột phá, như thế nào tựa hồ có lôi kiếp muốn phủ xuống. Âm âm, không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, một đạo thô to thiểm điện từ trên bầu trời đột nhiên đánh xuống. Chỉ bất quá không bổ ở trên người hắn, mà là bổ vào bên cạnh hắn, đem một cái ngọn núi chém thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, nam tu hoảng sợ mặt như màu đất, khí chất lập tức liền phát sinh biến hóa. Không có cách nào, vừa mới cái kia thiểm điện nếu là bổ ở trên người hắn, chỉ sợ hắn tại chỗ đến hình thần câu diệt. Loại tình huống này hắn thật sự là không bình tĩnh lại được. Như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Ngay tại hắn do dự muốn hay không muốn chạy trốn thời điểm, trên bầu trời thiểm điện đột nhiên ghép thành 10 cái chữ lớn. Làm người phải khiêm tốn. Quá xoáy gặp sét đánh. Một bên khác, Trần Trầm mở mắt. Hệ thống, một giới này đẹp trai nhất, có khí chất nhất người ở đâu? Là ký chủ. Ha ha, chỉ thường thôi. Trần Trầm cười khẽ một tiếng, tiếp đó đứng lên, có câu nói rất hay, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nhị chuyển kim đan đều nuốt mất, cũng không kém những đan dược khác. Nghĩ tới đây, hắn mỗi loại tăng thực lực lên đan dược cũng đều hợp lấy ra một mai. Bắt đầu dùng tiên cơ đoán thể đan, tăng lên nhục thân cường độ, nguyên thần trúc tiên đan. Tăng lên thần thức, thiên đạo quy nguyên đan, trực tiếp tăng cao tu vi, đại đạo quần thiên đan, tăng lên thể nội tiên khí trữ lượng. Cái này vừa nuốt, Trần Trầm lại nuốt 7-80 viên đan dược, nguyên bản liền mơ hồ tản ra kim quang nhục thân lúc này không nhận khống chế. Kim quang chiếu rọi vạn dặm, tiên khí bành trướng mà ra, tạo thành phong bạo. Xa xa có không ít tu sĩ giờ phút này đều phát giác được như vậy thiên địa dị tướng. Cả đám đều bay ra, hướng về Trần Trầm chỗ tồn tại vị trí dò xét tới. Nhưng làm sao kim quang thực sự quá lóa mắt, tiên khí thực sự quá nồng nặc. Bọn hắn thần thức căn bản không thấy rõ Trần Trầm, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được vạn trượng kim quang bên trong có một đạo mơ hồ bóng người đứng chắp tay, như là thần chỉ phủ xuống thế gian. Đại tiên nhân, nhất định là đại tiên nhân. Đại tiên nhân hiển thánh. Có tu sĩ tự lẩm bẩm, tại phổ thông tu sĩ trong lòng, căn bản không biết rõ tiên nhân có cái nào cảnh giới. Nếu như là bọn hắn cảm giác đến kịch liệt tiên nhân, liền sẽ thêm một cái chữ lớn để hình dung. Chúng ta bái kiến đại tiên nhân. Trong mấy vạn dặm, đại lượng tu sĩ bắt đầu đối Trần Trầm chỗ tồn tại phương hướng quỳ lại đi. Trong miệng thì không ngừng tụng niệm lấy cái gì. Kim quang bên trong,